Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Phong Lin, beta, Kim NC, lúc trở về Tam Phủ, mưa đã tạnh hẳn. Khi đi qua sân, nhìn thấy cha từ thư phòng đi ra, xa xa ông thấy ta liền gọi. Tang tử, ta đứng lại cúi mặt xuống nói. Cha tìm con có chuyện gì à? Dường như cha ta đang rất vui, ông cười nói. Hai tỷ tỷ của ngươi sẽ sớm vào cung thôi, ngươi cũng nên suy nghĩ đến việc hôn sự với cô thiếu gia đi. Ta bị chấn động mạnh, hỏi. Khanh à không, cố thiếu gia đã nói gì sao? Cha ta ngơ ngẩn, một lát sau ông mới lắc đầu. Chưa, lúc ông nói lời này, trong giọng nói đượm sự thất vọng lẫn muộn phiền vô hạn. Nghe vậy ta mới thấy yên lòng. Ta miễn cưỡng gật gật đầu, chỉ là ta muốn biết nếu ông ấy hay tin danh sách tu nữ được tiến cung của Tam Phủ đột nhiên tăng thêm một người không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cha liếc nhìn ta, để lại một câu. Phải cố gắng hòa nhã với cô thiếu gia. Sau đó phất tay áo rời đi. Ta cứ đứng đó cười lạnh không dứt. Ông ta cho rằng ta vẫn là tang tử không có bất kỳ một thứ gì của ngày xưa sao. Sắc trời âm u, không khí bên ngoài càng trở nên lạnh lẽo. Ta hít một hơi, xoay người trở về phòng. Lúc đi ngang qua gian phòng của Thiên Phi ta mơ hồ nghe thấy ở bụi cây trước sân truyền đến một âm thanh cực nhỏ. Vì hiếu kỳ ta rón rén bước nhẹ qua đó thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau thật chặt, vừa nhìn thấy cảnh ấy ta đã đỏ mặt tía tai. Dù ta chưa từng trải đời, nhưng cũng biết họ đang làm gì. Đang định mở miệng hỏi thì ta lại thấy rõ mặt người con gái kia, chẳng phải đó là Ngọc Nhi A Hoàn của Thiên Phi sao? Mà tên con trai kia ta lại không nhớ được tên, nhưng cũng biết là gia đình của quý phủ. Ngọc Nhi vừa nói vừa khóc nức nở, làm sao bây giờ tiểu thư muốn vào cung chúng ta sau này? Cái đó có thể van xin tiểu thư không mang theo nàng tiến cung hay không? Hu hu, tiểu thư nhất định sẽ không đồng ý đâu. Ta khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi, với tính cách của Thiên Phi, đương nhiên là sẽ không chấp nhận. Ngọc Nhi là A Hoàn đã theo nàng ta từ nhỏ, nàng ta làm sao có thể không mang theo khi tiến cung cơ chứ? Đột nhiên ta nhớ lại lời Tô Mộ Hàn đã nói, hóa ra cũng có người thật sự không muốn tiến cung. Lúc ăn cơm tối, Thiên Phi cười tâu toét cứ y như nàng ta đã là hoàng hậu rồi ấy. Cha ta và phu nhân rất hài lòng, tất cả các món ăn trên bàn, đều là những món mà Thiên Phi và Thiên Lục thích ăn. Chỉ là Thiên Lục dường như đây là lần đầu tiên nàng ta không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn thức ăn trong bát. Ta không thích dáng vẻ đắc ý hài lòng của bọn họ nên chỉ ăn một ít rồi mượn cơ vội vã rời khỏi bàn ăn. Cha ta cũng không nói gì, ta nghĩ bọn họ đều đang trông chờ ta mau mau rời khỏi nơi này, chỉ như vậy mới không có ai gây trở ngại cho cả nhà bọn họ chia sẻ cái tin vui động trời kia. Ta một thân một mình đi trên đường, đột nhiên phía sau có người gọi ta. Tang tử, ngoái đầu nhìn lại thì thấy đó là Thiên Lục, nàng đứng xa xa, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng vào trên người của nàng ta, bóng dáng nhàn nhạt. Thấy ta đã dừng bước, nàng ta liền tiến lên phía trước. Lúc này ta mới phát hiện chỉ có một mình nàng ta, Cúc Vận cũng không đi theo. Ta không khỏi cau mày hỏi, có chuyện gì sao? Thiên Lục thấp giọng nói, việc hoàng thượng tuyển tú muội cũng biết Tang gia có hai tên trong danh sách được tiến cung. Không phải là tỷ và đại tỷ sao? Ta không đủ kiên nhẫn mà cắt ngang lời của nàng. Nàng ta khẽ giật mình, giống như hạ quyết tâm thật lớn, ngước mắt hỏi. Nếu như ta đem cơ hội, góc truyện audio.com của ta tặng cho muội, muội có nhận không? Không cần, ta không chút suy nghĩ, lập tức cự tuyệt món quà của nàng ta. Muội không muốn tiến cung sao? Nàng ta lại không cam lòng hỏi lại. Không muốn, ta lạnh lùng nói. Vậy, giọng nói của nàng ta nhỏ dần, đầu cũng cúi xuống. Ta không nhìn thấy thần sắc của nàng, trong lòng ta thầm nghĩ không biết nàng ta có ý gì. Hay là, nàng ta muốn moi thêm tin tức gì ở ta? Ta liếc nhìn nàng một cái rồi xoay người bỏ đi, cho dù ta nghĩ gì cũng không cho nàng ta biết được. Ta làm sao có thể biết được ở sau lưng ta các nàng ấy có tính kế gì không? Cách chương.